Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 3. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 3. Yokomizo Sango. Sáng ngày thứ 2 8 giờ. Khoảng cách thất tịch còn lại thời gian: 16 tiếng. Khoảng cách thất tịch kết thúc thời gian: 40 giờ. Địa điểm: Tokyo Sở Cảnh Sát. Cửa: Mizuma Suki. Nhìn thấy lâu không gặp Mori một nhà. Người tốt Mori tiên sinh, làm chủ nhân. Mizuma Suki hướng về khách nhân chào hỏi đạo: Chào buổi sáng a Mizuma. Đại thúc sang sảng chào hỏi. Nhìn cao vót sở cảnh sát nhà lớn, không khỏi cảm thán: Đã lâu không tới đây bên trong, thật hoài niệm a. Cũng không ai biết hoài niệm chính là hắn. Từ trước cảnh sát cuộc đời vẫn là ở. Chào phúng Mizuma Suki: Mỗi lần ở án mạng hiện trường gặp gỡ đều đem hắn cản rất xa. Conan trốn ở Gran phía sau, cẩn thận nhìn Mizuma Suki, phán đoán cái tên này tâm tình đến sau khi quyết định hành động. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Từ khi Mizuma Suki tên kia ghi hận từ bản thân ở các loại sự kiện bên trong sinh động biểu hiện tới nay, toàn bộ Tokyo sở cảnh sát bất kể là cái gì vụ án đều cũng không còn hướng về trinh thám cố vấn qua. Hôm nay đột nhiên đem đại thúc mời tới, hơn nữa làm cố vấn đặc biệt trực tiếp dự họp hội nghị. Bất kể là Conan vẫn là Mori, đại thúc trên mặt đều mang theo một sự ngưng trọng. Một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, cảm giác liên quan với vụ án chủ yếu tư liệu trước đó đã vẽ truyền thần đến Mori. Trinh thám sự vụ sở: Mori tiên sinh có hay không đã xem qua? Trên hành lang, Mizuma Suki cùng Mori Kogoro vừa đi vừa bắt chuyện: Ta đã xem qua. Mori đại thúc gật gù: Có điều xác thực còn không có gì manh mối, đáng tiếc. Mizuma Suki tự đáy lòng nói một câu: Tuy rằng làm về hưu tiền bối Mori tiên sinh sẽ không phạm cấp thấp sai lầm, có điều xuất phát từ công sự ta nhiều lắm miệng một câu, ngàn vạn không thể đem tư liệu tiết ra ngoài, yên tâm đi. Mori đại thúc làm một cái ok thủ thế, những quy củ này hắn đương nhiên hiểu được rõ rõ ràng ràng. Chợt lại nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn Conan: Đây là tiểu tử này nhân ta không chú ý lén lút nhìn tư liệu, còn khóc lóc om sòm lan lộn, nhất định phải theo đồng thời đến. Này này này, khóc lóc om sòm lan lộn là có ý gì? Conan mắt cá chết nhìn Mori đại thúc, lại nhìn Mizuma Suki, rõ ràng đã ở não bù Conan trên đất đánh lăn làm nũng dáng dấp, không cẩn thận đem ý cười tràn ra. Khóe miệng Mizuma Suki nhìn Conan, trong ánh mắt lại nói: Tiểu tử ngươi nhìn ra cái gì không có? Conan cũng dùng ánh mắt qua lại đáp: Ta cũng không có a. Mizuma Suki chen làm mắt: Tiểu tử ngươi chỉ đến như thế mà? Conan không cam lòng yếu thế về chừng mắt: Nhìn ra rồi cũng không nói cho ngươi. Mizuma Suki mắt trợn trắng lên: Yêu có nói hay không? Sau đó liền rời ánh mắt. Cách Conan đồ tể ta cũng không cần ăn mang mau thịt. Tiểu tử ngươi vẫn là tiếp tục dưới tuyến đi, mặc dù nói là Mizuma Suki ở dẫn đường, có điều đi phòng họp đi như thế nào. Mori đại thúc còn không đến mức quên mất ở cửa cùng chờ đợi Mizuma Suki. Sato Miwako cùng Takagi cùng với tìm cơ hội bồi tiếp Sato Miwako, Shiratori hội hợp lại lưu lại Ran cũng yêu cầu nàng xem chừng Conan. Sau khi năm người đi vào phòng họp, mới vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô, một con tóc quăn cùng Shiratori có liều mạng giọng nói lớn. Cảnh sát kinh hỉ hô to: Mori tiên sinh. Sau đó bước nhanh tới: Ngươi vẫn là lớn như vậy giọng a. Yokomizo, Mori đại thúc một mặt hờ hững tiến lên nghênh tiếp chào hỏi. Có điều hắn dáng vẻ rõ ràng là không nhớ ra được đối diện cảnh sát tên. Sango, đây là ca ca của ta Jugo. Khôi ngô Yokomizo Sango không hề để tâm nói ra tên của chính mình, sau khi lại giới thiệu ca ca của chính mình cùng đệ đệ Yokomizo Sango. Không giống Yokomizo Jugo tóc là dán vào da đầu thế tóc ngắn, có thể hắn không thích chính mình tóc quăn đi, cùng tóc của hắn như thế. Cá tính của hắn cũng cùng Yokomizo Sango có khác nhau rất lớn. không giống Sango như vậy nhiệt tình. So sánh với nhau khá là lạnh lùng. Tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn cùng vô ý thức bên trong tỏa ra khí thế liền cho người khác cảm giác như vậy. Biết, gặp nhiều lần, không sai đều quay về ta la to. Để ta có một loại đặt mình trong Tokyo cảm giác. Mori đại thúc rõ ràng là ở đánh giá người khác. Ánh mắt lại ở nhìn Mizumasuki vẻn vẹn đáp lễ lại mạo mỉm cười. 3, 5, 15, Sango cùng Zugo phát âm cùng 3, 5 cùng 15 rất giống. Takagi không nhịn được lặp lại một lần, suýt. Sato Miwako cùng Mizumasuki đồng thời trừng Takagi một chút. Cao số tên của người khác thiếu hụt phi thường không lễ phép. Takagi cái này mơ hồ hai hàng lại phạm sai lầm suýt cũng không kịp. Takagi âm thanh tuy rằng tiểu, thế nhưng giữ dằn Zugo vẫn là nghe đến. Rõ ràng cho rằng Takagi là ở chế nhạo bọn họ. Con mắt hung tợn trừng mắt về phía Takagi. Takagi bị trợn lên hai chân như nhũn ra. Không nhịn được hướng về sau lùi lại hai bước. Mizumasuki cũng không có biện pháp gì. Dù sao cũng là Takagi thất lễ trước. Chỉ có thể hoành na một bước dùng thân thể ngăn trở Takagi. Lại nói Mori tiên sinh ở đây là bởi vì Yokomizo Sango đi ra điều đình. Mori tiên sinh là chúng ta mời tới liên quan với lần này vụ án cố vấn đặc biệt. Shiratori giải thích nói, dĩ nhiên hướng về trinh thám cầu viện. Thực sự là mất mặt. Yokomizo Zugo không chút khách khí địa nói rằng Mizumasuki tuy rằng rất muốn tán thành này nhìn qua điểm. Thế nhưng hiện tại lập trường của hắn không đúng. Cho nên nói, chúng ta không thể coi chính mình là làm là trên thế giới người thông minh nhất. Làm cảnh sát trí tuệ cuối cùng thời điểm, nhất định phải thả xuống phiến diện đến cố vấn người thông minh cái nhìn. Nhân vì là công việc của chúng ta không phải vì mình, mà là nhân dân quần chúng. Quần chúng sinh mệnh an toàn mới là người thứ nhất. Cá nhân vinh nhục liền người thứ hai đều không phải. Ta nghĩ Mori tiên sinh trí tuệ. Vị này xưng hô ngài Zugo cảnh sát đi. Mori tiên sinh trí tuệ vị này Zugo cảnh sát nên cũng đang làm việc bên trong. Có rất tốt lĩnh hội chứ. Không phải là thả miệng pháo sao. Ai không biết. Asato Miwako kinh ngạc liếc mắt nhìn Mizumasuki. Không nghĩ tới hắn còn có thể nói ra những lời này đến. Yokomizo Zugo đúng là rất xem thường. Tồn ở trong giấc ngủ say trí tuệ. Ta ngược lại thật ra khó có thể tán đồng, ở Zugo cảnh sát nơi đó vụ án đều là Conan phá. Mizumasuki hơi kinh ngạc, cùng hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong kẻ hồ đồ Mori Kogoro không giống. Đời này Mori Kogoro phi thường tầm nhìn, tuy rằng ở bản địa vụ án không có đất dụng võ hơn nữa cũng chủ động lảng tránh cùng Mizumasuki. Trực tiếp va chạm, có điều ở ngoại địa vụ án liền rất sinh động. Bởi vậy phát sinh ở huyện khác vụ án cũng không phải là tất cả đều là ngủ say Mori Kogoro đến phá. Giải, có một phần là tỉnh táo Mori Kogoro trực tiếp bị phá. Khiến cho người hô to tinh thần phân liệt. Cách nói này đặc biệt là có một lần đại thúc tỉnh táo thời điểm phá án. Nhưng sau đó lại trầm ngủ thiếp đi làm ra bổ sung sau khi truyền ra càng rộng hơn đương nhiên. Chuyện này truyền tới Mizumasuki trong tai Mizumasuki liền biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Tokyo ở ngoài vụ án là Conan cùng Mori đại thúc suy lý sân đấu. Conan đạt được thắng lợi chính là ngủ say Kogoro phá án. Mà đại thúc đạt được thắng lợi chính là tỉnh táo phiên bản danh trinh thám Kogoro có điều ở Zugo. Cảnh sát khu trực thuộc vụ án tất cả đều là Conan thắng lợi. Mizumasuki hơi kinh ngạc, có điều chợt liền nghĩ rõ ràng. Yokomizo Zugo đối với trinh thám ác liệt thái độ rõ ràng không mạnh bằng chính mình. Mori Kogoro nên chỉ là nhìn hắn thái độ liền chẳng muốn phá án. Cho dù nghĩ ra đáp án phỏng chừng cũng không nói ra đến. Vì lẽ đó mỗi một hiệp quan quân đều là Conan lạc hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.